đến ngươi trốn đi đây. Lúc Lý Uyển Mai thấy đứng ở trước mắt Hàn Tuyết Lục, trên mặt nhất thời lộ ra thập phần nụ cười sáng lạn, lôi kéo tay nàng. Đạo tiên tiến đến a. A gì? Diệp Hy ngược lại rất lễ phép ở Lý Uyển Mai trước mặt của biểu hiện. Ta vừa mới cũng gọi ngươi ở nơi này, ngươi xem đi, đây không phải là lại phải trở về chưa? Lý Uyển Mai dường như rất là vui vẻ. Thế nhưng lúc này, Trầm Vĩ làm mất đi. Gian phòng đi ra. Ta trước đi ra ngoài một chút. Trầm Vĩ quay Lý Uyển Mai bọn họ gật đầu, liền rời khỏi phòng. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết nhìn nhau liếc mắt. Mà Lý Uyển Mai cũng hô một cái khí. Làm sao vậy? Hàn Tuyết quan tâm mà nhìn bên người khoe giữa bản thân, không khỏi tò mò hỏi có đúng hay không xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như rất khẩn trương a. Không có, không có chuyện gì. Lý Uyển Mai cũng chỉ có thể đủ trong lòng kêu khổ, chuyện như vậy nàng làm sao có thể nói xong xuất khẩu đây. Nhưng là như thế này vẫn xuống phía dưới, cũng không phải biện pháp a. Hàn Tuyết đúng là bạn tốt của mình, có muốn hay không cùng nàng thương lượng một chút. Nếu không có chuyện gì, chúng ta đây đi ngay ăn một bữa cơm đi. Các ngươi mới vừa tới đến, ăn cơm đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là có thể chậm a. Hàn Tuyết đạo, được rồi, Nguyệt cùng Nguyệt Thường hai người bọn họ nha đầu đây. Các nàng thế nhưng ở phòng đây. Lý Uyển Mai đạo, vậy kêu lên các nàng a. Nhà của chúng ta Tiểu Hy thế nhưng bình thường nhớ kỹ hai người bọn họ đây. Hàn Tuyết cười nói, chúng ta cũng nghe được lạp. Hai người tiểu nha đầu nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kỳ thực từ mới vừa bắt đầu các nàng cũng đã biết Diệp Hy bọn họ vào được. Hàn A Di. Hai cái này tiểu nha đầu ngược lại nhu thuận, nhìn thấy Hàn Tuyết thập phần có lễ phép tiếng hô. Lúc Diệp Hy ánh mắt thấy được các nàng lúc, giống như là thấy được bên người cái này một vị cao gầy thành thục Lý A-di khi còn bé cái dáng vẻ kia. Thật không hổ là mẹ con à. Một loại bảy bát phần tương tự dung mạo. Thật sự là làm cho Diệp Hy có một loại xuẩn xuẩn dục động dục hỏa. Hừ, nhìn cái gì à. Cái này xong bào thai lo gì thấy Diệp Hy liền nghĩ đến trước thấy được thập phần dâm mỹ một màn. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ một cái tử đỏ lên. Tấm tắc thực sự là thập phần mê người. Mẹ con à! Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là bọn họ nhưng không biết. Mới vừa đi ra đi Trầm Vĩ dĩ nhiên đem cái lỗ tai dán tại cửa phòng trộm nghe lời của bọn họ. Hừ, tính nàng thức thời, không có nói cho Hàn Tuyết. Trầm Vĩ nuốt nước miếng một cái, trong lòng sớm đã thành đem hết thảy đều kế hoạch được rồi. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất chính là tìm được cơ hội à. Nói cách khác. Mình cái kia thành thục xinh đẹp con dâu nhưng không có cơ hội làm cho hắn ẩm sàng đây. Hắc hắc, tốt người vợ a, công công nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Trầm Vĩ ý niệm tà ác trong lòng chính đang không ngừng tăng trưởng. Dường như hắn đã quên mất đây là nhất kiện thiên lý bất dung cấm kỵ phạm tội. Lần tới báo trước chính quá quen nữ, cấm kỵ mê hoặc. Mưu đồ bí mật người vợ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 304 bất an tâm. Hắc hắc. Nghĩ tới con dâu tràn đầy mê người thủy mị, thân là công công trầm vĩ thoáng cái trở nên dục hỏa đốt người. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn nhanh một chút đem vậy được thuộc được con dâu đẩy ngã ở mình dưới thân. Rời phòng, Trầm Vĩ lại bấm một số điện thoại. Sự tình làm được thế nào? Trầm Vĩ tìm thang lầu một không người. Góc, điện thoại bên kia thanh âm vang lên, ta nói Trầm lão bản. Ta làm việc ngài yên tâm. Hết thầy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Hiện tại chỉ cần ngài dẫn người tới là được rồi. Hắc hắc. Hơn nữa, chúng ta cũng đã là ngài chuẩn bị một gian tổng thống phòng xếp. Ở trong đó giường lớn. Rất thoải mái. Ha ha. Tốt. Trầm Vĩ như thế vừa nghe. Nhất thời tâm tình thật tốt. Nếu mà làm thành chuyện này, còn lại phân nửa tiền ta cũng sẽ lập tức đưa cho ngươi. Bất quá không thể sơ suất, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Nếu mà chuyện này bị phát hiện nói, ngươi nhưng biết hậu quả. Đó là, Trầm lão bản ngài cứ yên tâm đi. Chuyện gì chúng ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại ngài chỉ cần đem người đưa đi là được rồi. Chuyện kế tiếp chúng ta giúp ngươi bãi bình, ngươi liền chỉ để ý ở trên giường hưởng thụ là được. Ừ, cần gì lúc? Trầm Vĩ lại hỏi. Bên kia nói tốt nhất là buổi tối. Các ngươi vừa đến nơi đây, phỏng chừng buổi chiều cũng sẽ không đi chỗ nào chơi. Cái này cực lạc đảo chúng ta hết sức quen thuộc. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đem nàng đưa đến bãi cát bên này là được rồi. Buổi tối sao? Trầm Vĩ ánh mắt của nhanh như chớp mà chuyển động. Bây giờ muốn nổi lên con dâu phong tình, hắn liền dùng tứ 50 niên thứ cũng ngẩng lên. Chỉ bất quá bây giờ niên kỷ đến rồi, hắn nhưng không cảm giác cái gì lực lượng. Đúng đúng. Là buổi tối, như vậy liền tương đối không có bao nhiêu người xem được. Đương nhiên, nếu mà Trầm lão bản ngài nguyện ý, ban ngày cũng là có thể. Ban ngày quên đi, nhiều người nhĩ tạp. Liền buổi tối đi. Ta xem một chút tối. Hôm nay có thể hay không được, nếu mà 11 giờ trước ta còn không có đi, liền biểu thị ngày mai đi. Trầm Vĩ trong lòng một trận lửa nóng. Thân ái con dâu à. Công công có thể với ngươi ở trên giường đánh vỡ cấm kỵ. Được luôn lý sao hợp. Đến lúc đó chính hắn một công công nhất định thay nhi tử hào hào thỏa mãn của ngươi. Trầm Vĩ trên mặt của bất chi bất giác lộ ra thập phần nụ cười dâm đãng. Dường như đã thấy con dâu người trần truồng nằm ở trên giường. Bất quá trên thế giới chuyện tình lại. Chuyện gì xảy ra thuận lợi như vậy đây? Bên ngoài chuyện tình ai cũng nói không chính xác. Chỉ là Trầm Vĩ hiện tại còn không biết đây là hắn cả đời làm được làm chuyện ngu xuẩn tình. Lại nói ở một phương diện khác. Một càng thêm lớn nguy cơ gần đến mà Diệp Hy cũng hồn nhiên bất giác. Ở nước Mỹ, lúc này chính là ban đêm. Mới rót, ở nguyên thế mẫu trung tâm cách đó không xa một cái nhà cao chọc trời lâu. Dương Tư, văn kiện tất cả chuẩn bị xong chưa? Hợp đồng chuyện tình cũng không có vấn đề gì. Lá Ngạo Dương một thân âu phục màu đen cao to vóc người có vẻ cao cường như vậy giật. Tuy rằng đã đến trung niên nhưng là lại vẫn như cũ không thấy già mại, ngược lại hết sức thành thục. Bởi vậy có thể nhìn ra được Lá Ngạo Dương lúc còn trẻ đúng là cỡ nào anh tuấn. Điểm này do Diệp Hy trên người của cũng có thể nhìn ra được. Diệp Hy cơ hồ là hoàn toàn được Lá Ngạo Dương di truyền. Một phần Đường Viễn, một phần Tuấn Dật, không gì sánh kịp. Chủ tịch, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chúng ta bây giờ có thể trở về nước. Dương Tư đúng là lá ngạo Dương bí thư. Bình thường mặc thập phần gợi cảm, tổng là muốn câu dẫn lá ngạo Dương cái này còn trẻ nhiều tiền lão bản. Đáng tiếc, lá ngạo Dương giống như là Liễu Hạ Hội giống nhau. Đối với tính tính này cảm bí thư hơn lần nữa câu dẫn chẳng quan tâm. Trước không muốn về nước, lá ngạo Dương cả ngày căng thẳng mặt của bỗng nhiên có một tia nụ cười ấm áp đi ra. Cái kia Thái Bình Dương Cực Lạc đảo đi thôi, nơi này phải có vé máy bay, ta muốn tỏa nhanh nhất máy bay. A, chủ tịch, ngươi muốn đến một bên nghỉ phép đi sao? Vừa nghe đến lá ngạo Dương nói, Dương Tư nhất thời hai mắt hiện lên một tia dị dạng. Chủ tịch đây không phải là ám chỉ mình cái gì đây? Thế nhưng lá ngạo Dương nói lại làm cho sắc mặt của nàng nhất thời cứng lên. Không phải, lão bà của ta cùng nhi tử đều ở bên kia. Hiện tại, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Đi ra bên kia đi, bồi bồi bọn họ chơi một chút đi. Lão bà của ngươi à? Dương Tư nghĩ tới một vô luận là khí chất vẫn là hình dạng thượng đều so với chính mình thắng một bậc mỹ phụ. Trong lòng không khỏi một trận đố kỵ. Chỉ là nàng cũng không dám rằng vẻ mặt như thế triển lộ ở trên mặt. Lá ngạo Dương đảo, ngươi nhanh đi mua vé máy bay đi. Ta nghĩ muốn lập tức đi tới. Thế nhưng, chủ tịch, không bằng nghỉ ngơi trước một đêm đi. Hiện tại đều chẳng vạng tối. Dương Tư đạo. Thế nhưng lá ngạo Dương lại làm sao có thể đồng ý đây. Ta nói đúng là lập tức. Cho tới nay, hắn đều là bận rộn như vậy lục. Hiện ở công ty cuối cùng là đi lên quỹ đạo. Mình cũng không cần như vậy. Lao tâm lao lực. Nên lúc bồi bồi bà già tử. Chỉ là lá ngạo Dương lại vĩnh viễn cũng không thể biết. Nhất kiện thiên đại bi kịch dĩ nhiên phát sinh ở trên người của mình. Trên đỉnh đầu đúng là xanh mượt mũ. Ai lâu như vậy không có bồi Tiểu Hy, cũng không biết hắn có hận hay không này ta cách ba ba. Lá ngạo Dương hít thở dài, kỳ thực chính hắn cũng thật không ngờ sẽ có hôm nay biến hóa. Trước kia các loại giống như là phát sinh ở ngày hôm qua dường như. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ mình học đại. Học lúc thật đúng là cho rằng lúc đó người yêu của mình chính là sau này thê tử, mình mẹ của đứa bé. Thế nhưng ai cũng thật không ngờ tất cả phát sinh quá mức đột nhiên. Vãn tình, không biết ngươi bây giờ còn hận ta sao? Lá ngạo Dương trong lòng lẩm bẩm. Chỉ bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình cũng ở Bắc Kinh sân trong. Một tay vuốt ve mình long lên món bao tử. Một vừa nhìn trong vườn hoa cảnh sắc. Trong bụng hài tử đã càng ngày càng bướng bỉnh, luôn luôn thích nàng. Ai nghĩ tới trong bụng phụ thân của hài tử, Lâm Vãn Tình đó là một trận đau đầu. Hài tử này thế nhưng mình mối tình đầu tình nhân nhi tử Diệp Hy cốt nhục a. Hết thảy tất cả đều ở đây trong lúc bất chi bất giác xảy ra. Chuyện kế tiếp ai cũng vô pháp dự liệu. Thế giới như thường mà vận chuyển, không có bởi vì người người mà thay đổi. Cực lạc đảo. Lúc này Diệp Hy bọn họ còn không biết nguy cơ đến, bất luận là Trầm Vĩ âm mưu